Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 489, chương 492, ngưng kết ánh mắt. Hai canh, dịch thu dựng ở sát phong phía trên, hắn hiện tại đã thoát ly hắc sắc quang trụ bao phủ phạm vi. Thế nhưng đó cũng không phải hắn ngừng chân nguyên nhân, để cho hắn dừng bước lại. Là trước mắt cỗ này hỗn tạp lấy may mắn kim quang cùng tay ếch hắc quang quang trụ. Dịch thu từ quang trụ bên trong cảm giác được một tia quen thuộc ý vị. Có chút giống là thần thánh lực lượng. Thế nhưng hiển lộ rất mỏng manh. Hơn nữa trong mơ hồ tựa hồ mang theo một cỗ làm cho người chán ghét mùi tanh. Này hấp dẫn dịch thu hứng thú. Hắn suy đoán này có thể là loại nào đó thần tính sinh vật. Hay hoặc là loại nào đó càng thêm tà ác tồn tại. Dịch thu quay đầu lại liếc mắt nhìn biểu tượng truyền kỳ u hồn hắc sắc quang trụ. Nó tựa hồ tại chậm chạp địa mở rộng nó lĩnh vực. Lại có lẽ là tại chiều lấy hắn di động. Dịch thu suy nghĩ một chút. Tạm thời không có đi để ý tới. Thật sự không được. Hắn liền mượn dùng trên tay ngô công hình xăm thuấn di rời đi. Mặc dù tại nơi này hắn vô pháp nhờ vào vị diện ý thức, do đó đạt tới mở ra vị diện tầm mắt hiệu quả. Thế nhưng hắn hành tẩu qua khu vực, vẫn có thể đủ trực tiếp truyền tống. Lấy hắn tốc độ, những ngày này đã để cho hắn xuyên việt linh giới rất lớn một khu vực. Chỉ cần sử dụng xúc địa thành thốn, đầy đủ để cho hắn tránh né mất truyền kỳ u hồn truy sát. Vừa nghĩ đến đây, dịch thu liền đem lực chú ý chuyển hóa tại hạ phương cảnh tượng phía trên. Đó là một tòa miếu. Dịch thu tỉ mỉ ngưng mắt nhìn quang trụ hạ sự vật. Kia tựa hồ là một tòa hình thái cổ xưa cô miếu. Xung quanh cũng không có cái khác cung điện vây quanh. Chỉ còn lại một tòa kết cấu coi như hoàn chỉnh chùa miếu dựng ở linh giới hoang mãng đại địa phía trên. Tựa hồ có loại nào đó vô hình đồ vật can thiệp lấy dịch thu tầm mắt, khiến cho hắn cũng không thể hoàn toàn thấy rõ bên trong hình ảnh. Chỉ có thể đại khái nhìn ra đó là một tòa đầy đủ hùng vĩ miếu thờ. Trừ đó ra liền không có cái gì cái khác có ý nghĩa tin tức. Dịch thu không có tùy tiện bay đến nó trên không. Lần trước sát phong bị đuổi tản ra cảnh tượng trả lại cũng không lâu lắm. Mặc dù không có đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương, nhưng luôn vẫn còn có chút chật vật. Dịch thu bao quát trong chốc lát, này mới phát hiện tại miếu thờ bên ngoài còn có một đội người chơi đang cảnh giác mà nhìn hắn chỗ. Khu vực, si vưu cờ khói đen đối với dò xét che đậy không hề chỉ là vật lý trình độ. Càng nhiều là căn cứ vào si vưu huyết mạch đặc thù lực lượng. Này vốn là si vưu huyết mạch truyền thừa kỳ vật, tự nhiên cũng sẽ có đủ một bộ phận si vưu huyết mạch đặc tính. Tổng cộng 4 cái người chơi, một cái cầm lấy đại kiếm chiến sĩ, một cái đang mặc giáp da như là người du đãng gia hỏa, một cái tương tự pháp sư người chơi, còn có một cái gian cũng không phải là toàn bộ đều tà ác, bất quá liền gian số đếm mà nói. Thiện lương gian sở chiếm cứ tỷ lệ thật sự không cao. Rất nhiều trí tuệ chủng tộc đều đối với gian có xấp xỉ cố chấp ấn tượng. Tà ác, tham lam, xảo trá, bất quá cũng có một ít nhân loại đối với những thứ này da đen có khó có thể lý giải cuồng nhiệt yêu. Thích, nói chung cái đó và gian phóng đãng cá nhân sinh hoạt không hề có thể chia cắt quan hệ. Dịch thu đối với cái này tự nhiên không có cái gì hứng thú. Hắn cũng không lấy chủng tộc hoặc là chức nghiệp tới thô bạo địa phán định đối phương. Hắn càng muốn có khuynh hướng chính mình trực giác cùng phán đoán. 4 cái tà ác đồ. Dịch thu đang đăng bên hông, sùng thiện chi thư đệ 1537 trang. Phía dưới chói mắt màu đỏ tươi chi quang rất rõ ràng địa biểu đạt bọn họ trận doanh. Có đôi khi, nhờ vào một ít ma pháp đạo cụ kỳ thật cũng không có gì không ổn. Dịch thu hơi hơi híp mắt, Ngay tại hắn cân nhắc như thế nào càng trôi chảy địa tiêu diệt toàn bộ mất đối phương thời điểm. Này tòa cổ miếu đột nhiên phát sinh kỳ dị biến hóa. Ong, trong không khí tựa hồ có vật gì đó tại không tiếng động địa chấn động. Mà nguyên bản bao phủ tại này tòa cổ miếu thượng vô hình hộ thuẫn cũng kế tiếp tiêu tán trong không. Khí, nhất thời, cổ miếu tương lai giống như trần trụi địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một mảnh từ xương trắng cùng thi hài cấu thành tử vong chi đạo. Pha tạp đao kiếm dấu, vết trả lại như nói bọn họ cuối cùng điên cuồng. Luyện ngục lực lượng ăn mòn cũng không phải là từ dưới và. Nó tiên phong ảnh hưởng đối tượng chính là những cái này nắm giữ lấy vị diện quyền hành thần. Đi, hiện tại không có thời gian quản kia đồ chơi. Cầm lấy đại kiếm đội trưởng tiên phong xông vào cổ miếu trước đại đạo. Trên mặt đất thi hài bị hắn trầm trọng bộ pháp nghiền thành đầy đất địa bột phấn. Mà theo hắn di động, đằng sau mấy cái đội viên liếc mắt nhìn nhau, liền kế tiếp đuổi kịp. Hiện tại, không phải là chần chờ thời điểm, lợi ích thu được cùng nguy hiểm, là giúp nhau sống nhờ vào nhau song sinh tử. Thế gian này nhìn như không có gặp nguy hiểm mật đường. Thường thường tại nhập hầu, mới sẽ xuất hiện bén nhọn móc câu đâm. Tựa hồ là dưới chân âm lãnh xương trắng để cho cầm lấy cự kiếm đội trưởng trong lòng sao động làm. Lạnh vài phần, hắn đứng ở chỗ cũ chờ một lát đồng đội, để cho người du đãng đi ở đằng trước. Người biết nên làm như thế nào? Đội trưởng dùng hắn mang theo tơ máu ánh mắt hung hăng địa tiếp cận người du đãng nói. Tham lam cùng khao khát, như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hun đến lòng hắn não nở. Thế nhưng hắn biết hiện tại cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Trung quy, đây là một vị thần yên giấc ngàn thu chi địa. Có được như thế nào đáng sợ nguy hiểm cùng kinh khủng đều là khả năng tồn tại. Vì vậy, hắn cưỡng ép kiềm chế ở trong lòng đã hóa thành thực chất khô nóng. Sau đó gắt gao nhìn về phía trước dò đường người du đãng. Tương đối kỳ quái là, bọn họ hành động rất thuận lợi. Không có tà linh, cũng không có kia hắn bất tử sinh vật. Dường như nơi này đã theo loại nào đó không biết biến hóa mà triệt để mất đi lực lượng. Bọn họ xuyên qua cái kia xương trắng chi đạo. Sau đó trở về cổ miếu trước cửa. Cổ miếu đại môn nửa đẩy. Bên trong đen kịt cái gì cũng nhìn không thấy. Pháp sư chần chờ một chút. Sau đó ném cho người du đãng một cái mang lên ma pháp lực lượng bó đuốc. Đi, đem nó ném vào. Người du đãng nhìn xem tản ra điểm xấu ý vị đại môn. Hắn tiếp nhận phòng tay bó đuốc. Sau đó cẩn thận địa tới gần đại môn. Đội viên khác không có thúc giục hắn. Bọn họ tuy vội vàng sao động, nhưng ít ra trả lại bảo lưu lấy xứng đáng chỉ số thông minh. Người du đãng là duy nhất có thể phát hiện ma pháp cạm bẫy. Hắn tự nhiên là có kia không thể thay thế tác dụng. Mà bây giờ, chính là phát huy hắn tác dụng tốt nhất thời khắc. Người du đãng gắt gao nhìn về phía trước. Tuy lúc trước cũng không có phát hiện bất kỳ ma pháp cạm bẫy dấu vết. Thế nhưng bên ngoài như vậy tinh tế phòng hộ hệ thống. Bên trong lại trống rỗng. Không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khả nghi sự tình. Thăm dò loại địa phương này là tuyệt đối không thể trong lòng còn có may mắn tâm lý. Hơi có sai lầm trực tiếp bị thôn phệ linh hồn cũng không phải nói đùa. Đối với một cái thuần túy người du đãng mà nói, có được hắn hiện tại như vậy đẳng cấp cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng tình. Đây cũng không phải là hắn thiên phú cao cỡ nào vượt qua, mà là hắn hiểu được cẩn thận cùng thu liễm chính mình khao khát. Chỉ là lần này, hắn cuối cùng không có lại kiềm chế ở trong lòng tham niệm. Rốt cục tới, người du đãng đi đến đại môn khe hở lúc trước. Bên trong tựa hồ có loại nào đó âm lãnh phong đang không ngừng thổi ra. Thổi chúng người du đãng sắc mặt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Thế nhưng sau một khắc, hắn cắn chặt răng, dùng sức đem bó đuốc ném vào. Đụng đông, bó đuốc mang lên ma pháp ánh sáng xẹt qua một đạo yêu mỹ đường cung. Sau đó nặng nề mà ngã rơi trên mặt đất, ánh lửa văng khắp nơi, người du đãng con mắt đột nhiên co rụt lại. Sau đó, hắn biểu tình triệt để trở nên ngưng động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.